Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 731, Chấn Ma. Không gian u tối, cự mãng vô hình im lặng chiếm đóng, đôi mắt rắn vô tình lạnh lẽo làm người ta lạnh sống lưng. So với những loại lôi đình cuồng bạo khác, U Minh Tâm Ma Lôi cực kỳ quỷ dị và uy nghiêm đáng sợ. Mục Trần và Cửu U đều nghiêm túc kiêng dè nhìn chằm chằm lôi mãng vô hình, cảm ứng cho thấy nguy hiểm cực độ. Thực lực của nó e rằng không kém gì chí tôn ngũ phẩm, cũng may nó không có linh trí, thành ra chúng ta còn cơ hội. Cửu U khẽ nói. Mục Trần gật đầu. Lôi mãng vô hình có vẻ đáng sợ nhưng đôi mắt rắn không linh động, chỉ có vẻ vô tình bản năng của nó. Dù vậy nếu xét độ nguy hiểm, tông chủ lôi ma tông Tần Thiên Cương cũng bị không kịp. Hắn hít thở sâu, đè nén cảm giác sợ hãi. Sinh vật thần dị do lôi đình tiến hóa thành trước đây, hắn cũng từng chạm trán ở Bắc Thương Linh Viện, sức mạnh của lôi linh khi đó còn đáng sợ hơn lôi mãng này. Con quái kia ngay cả Bắc Minh Long Côn đã chí tôn cửu phẩm cũng khó giải quyết. Lôi mãng vô hình này được hình thành từ U Minh Tâm Ma Lôi, xét cấp bậc phẩm chất thì còn cao hơn lôi linh không ít, nhưng xét nhiều khía cạnh khác thực lực của nó vẫn không bằng. Nếu không thì Mục Trần và Cửu U lúc này chỉ có sách dép bỏ chạy. Chúng ta phải đánh tan được hình thể của nó, mới có thể thu phục được nó. Ta ra tay trước, ngươi tự lo đi. Cửu U nhẹ nhàng nói. Giao chiến cấp độ này, đương nhiên Cửu U là chủ lực. Chí tôn nhị phẩm như Mục Trần chẳng giúp được bao nhiêu. Cẩn thận đó. Mục Trần cũng không trẻ trâu, cứ xông bừa vào chỉ tổ vướng chân nàng mà thôi. Cửu U không nói gì thêm, bước chân lướt tới, tử hỏa hừng hực phụt ra từ cơ thể, khiến cho nhiệt độ trong không gian này nóng lên. Đôi cánh đen tuyệt đẹp vươn ra sau lưng Cửu U, tay nắm chặt, những chiếc lông vũ cuồn cuộn xuất hiện, hóa thành một thanh vũ thương đang bốc cháy tử hỏa. Lôi mãng vô hình kia cũng nhận thấy uy hiếp từ Cửu U, đôi mắt rắn liền tập trung vào nàng. Đôi cánh răng ra, vút một tiếng lao tới phía trên lôi mãng, thương ảnh vun vút đâm liên miên như mưa, mỗi đầu thương đều có tử hỏa bừng cháy. Lực sát thương kinh người. Gi-i-i-i-t-t-t-t-t. Lôi mãng vô hình rít lên dữ tợn, miệng rắn há to, nhưng tiếng rít của nó không giống loài rắn bình thường, mà là lôi âm như quỷ khóc ma gào. Lôi âm bắn đi, chạm vào thương ảnh liên miên, phá tan hết thảy. Cửu U run lên, hiển nhiên lôi âm cũng đã tác động vào cơ thể của nàng, nhưng bản thân nàng có bất tử hỏa bảo hộ, do vậy vẫn thừa sức chống cự. Vèo. Cái đuôi to lớn từ trên trời quật xuống, nhanh như chớp bổ xuống đầu Cửu U. Hai cánh chim to lớn vươn ra phía trước, chắn đòn tấn công, tạo thành chiếc thuẫn lớn. Bốp! Đuôi rắn đập vào cánh chim, sức mạnh khổng lồ bùng nổ cùng lôi âm, nháy mắt đánh Cửu U văng xa tít, nàng chật vật đập cánh giữ thăng bằng. Gi-i-i-i-t-t-t-t-t. Lôi mãng vô hình lúc này đã ghi nhận Cửu U là kẻ xâm phạm lãnh địa, bắt đầu công kích điên cuồng, lôi âm quỷ khóc rợn người không ngừng bắn tới. Đối mặt công kích liên tiếp của nó, Cửu U nhất thời phải phòng thủ bị động, có vẻ như bị áp đảo khá nhiều. Đang đứng quan chiến, Mục Trần sắc mặt xanh mét, không ngờ lôi mãng vô hình lợi hại đến thế, cả Cửu U cũng nhất thời lép vế. Phải mau chóng giải quyết được nó, bằng không Cửu U không thể chống cự lâu được. Mục Trần trừng mắt, lôi mãng do U Minh Tâm Ma Lôi biến thành, chỗ này lôi đình lực vô cùng vô tận, thời gian càng dài thì chịu khổ chắc chắn là Cửu U. Nhưng lúc này hắn đâu thể ra tay bừa bãi, chẳng may bị lôi mãng chú ý, tấn công điên cuồng thì hắn càng chết dở. Mục Trần cau mày. Thầm quan sát rồi tới gần vòng chiến, cảm ứng được phạm vi công kích của lôi mãng, lát sau hắn cau mày, bay tới một khoảng chân không, rồi bước một bước nhỏ. Gr-e-e-e. Chỉ một bước nhỏ, lôi âm quỷ khóc lại vang lên trong tâm linh hắn, khiến cho bước chân khựng lại, gân tay gân chân gân mặt nổi đầy, cơ thể như nứt toác. Tử hỏa phừng cháy trong mắt Mục Trần. Có bất tử hỏa, hắn có thể chống chịu được một luồng lôi âm, thế nhưng còn chưa kịp thở, lôi âm thứ hai đã vang tới. L-t-c. Vùng chân không hắn thở bằng răng, mà chân không thì sóng âm làm sao mà truyền. Đúng là huyễn giới. Chính là vì hắn đã bước vào phạm vi công kích của lôi âm, do đó bị công kích liên miên. Mục Trần nhắm mắt lại, cần phải tìm biện pháp đối phó U Minh Tâm Ma Lôi, chứ nếu không lại chẳng giúp gì được cho Cửu U. Lôi thần thể. Thân thể hắn lôi hóa rực rỡ, nhưng vốn chẳng ích gì, lôi thần thể chẳng hề có tác dụng phòng ngự trước U Minh Tâm Ma Lôi. Ngự lôi thuật. Hiệu quả ngự lôi thuật cũng chẳng hơn được mấy. U Minh Tâm Ma Lôi vượt hẳn Đại Địa Ma Lôi về cả cấp bậc, quỷ dị bá đạo. Lôi đình bậc này với ngự lôi thuật của hắn còn lâu lắm mới có thể khống chế. Thử từng bản lĩnh đều chẳng có tác dụng, mà chiến đấu giữa Cửu U với lôi mãng thì càng lúc càng kịch liệt, ảnh hưởng đến chỗ hắn cũng càng mạnh hơn. Mục Trần ngồi xếp bằng giữa không gian, sắc mặt tái nhợt, lôi âm dồn dập trong cơ thể, bắt đầu có dấu hiệu không chịu nổi. Không được, không được đầu hàng. Mục Trần nghiến răng. Cửu U đang khổ chiến, nếu hắn dễ dàng buông bỏ, chẳng phải là khiến nàng thất vọng hay sao? Mục Trần hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực, vận dụng bất tử hỏa kiệt lực chống cự, ánh mắt điên cuồng lóe lên. Lôi mãng vô hình có thực lực rất mạnh, cửu u muốn đánh tan hình hài của nó e rằng khả năng thành công cực thấp. Đánh không tan được, muốn đối phó nó, vậy chỉ còn một cách. Phong ấn. Mục Trần vừa nghĩ tới, lập tức nhớ đến trang bất hủ đồ lục. Cái thứ này ngay cả nhân vật có thực lực khủng bố như Mạn Đà La, cũng còn phải mượn xài cơ mà. Nghĩ vậy, hắn đương nhiên quyết đoán, nhanh chóng tay kết ấn. Duệch. Chí Tôn Hải, u quang từ Hải Dương bắn ra, không gian biến dạng, xuất hiện trước mặt Mục Trần, hắn chỉ tay vào đó. Hào quang tử sắc thần bí từ trang bất hủ đồ lục tuôn ra, đóa hoa xinh đẹp đến mức gần như diêm dúa chậm chậm bay lên. Mục Trần hít sâu một hơi, linh lực trong người trực tiếp ảo ạt đổ vào đóa hoa madeleine xinh đẹp kia. Hoa madeleine nhanh chóng nở rộ, trên cánh hoa đầy những hoa văn cổ xưa thần bí. Trong lúc đó, chiến huống bên kia càng thêm kịch liệt, quỷ khóc chói tai càng cuồng bạo hơn trước. Bùm, bùm, lôi âm lướt qua, không gian cũng muốn nổ tung, tử hỏa hừng hực từ cơ thể cửu u cũng bị dồn ép lui trở vào, thân hình nàng văng ra mấy nghìn trượng. Đáng chết, cửu u nghiến răng tức tối mắng to, nàng không ngờ lôi mãng vô hình lại mạnh đến thế này, nó lại chiếm địa lợi, ở trong này cứ như hổ thêm cánh. Giao đấu nãy giờ, cửu u nhận thấy một mình nàng khó mà trấn áp được u minh tâm ma lôi. Xem ra đành phải tạm lui, về Đại La Thiên vực tìm cường lực giúp đỡ. Cửu U nghĩ e vậy, chỉ có điều nàng không có nhiều cường giả có quan hệ tốt, Thiên Thứ Hoàng lúc này lại phải tọa trấn chỉ huy trinh phạt, đâu có thời giờ rảnh rỗi đi giúp nàng. Cửu U, lui. Chính lúc đó, một tiếng quát vang lên, chính là giọng của Mục Trần. Nghe thấy hắn, lòng nàng bỗng dưng nao nao, chẳng biết vì sao chiến đấu cấp độ này hắn lại xông lên, nhưng từ lòng tin với hắn, nàng vẫn đập cánh lui trước. Cùng lúc đó, một đóa hoa madeleine to lớn với hào quang tử sắc vụt qua không gian, tiến tới chiếm cứ phía trên lôi mãng vô hình. Hoa madeleine chậm rãi nghiêng xuống, tâm hoa nhắm thẳng vào nó. Con lôi mãng vô hình đột nhiên gào lên chói tai, lôi âm cuồng nộ bắn tới hoa madeleine. Bùm! Nhưng khi lôi âm chạm tới đóa hoa, thì nó lập tức tan rã. Chíu! Hoa nở rộ, hào quang tím ngắt bắn xuống, phủ lấy trọn vẹn lôi mãng vô hình. Sức mạnh kỳ dị bộc phát, nó đang từ từ bị hút vào hoa madeleine. Bùm bùm. Giờ khắc này, lôi mãng vô hình tỏ ra hoảng sợ, dãy giụa điên cuồng, lôi âm bùng nổ, đánh cho không gian biến dạng dữ dội. Nó thí mạng chống cự, hào quang màu tím đang phủ xuống bất ngờ cũng bị nứt. Mục Trần biến sắc, đây chính là bản lĩnh tối thượng của hắn, nếu ngay cả phong ấn bất hủ đồ lục cũng không tác dụng, thì hắn chỉ có thể buông bỏ chạy trốn. Linh lực của hắn hiện tại chỉ có thể phát huy tác dụng hoa madeleine đến mức này, mà thôi. Chết tiệt. Mục Trần nghiến răng thầm rủa. Lúc hắn sắp kiệt lực thì một bàn tay đặt ra sau lưng hắn, cửu u cất giọng thanh thúy. Dùng linh lực của ta. Cùng lúc đó, thân thể Mục Trần run lên, hắn nhận thấy linh lực cực kỳ dồi dào như hồng thủy tràn vào cơ thể. Tứ chi bách hài, linh lực tràn đầy sung mãn. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 732, tấm đá vỡ. Linh lực hùng hậu mênh mông điên cuồng dũng mãnh chui vào cơ thể Mục Trần, làm cho toàn bộ kinh mạch của hắn lập tức tràn đầy. Linh lực cửu u dĩ nhiên vượt xa bản thân hắn. Đương nhiên, cái cách quán chú linh lực trực tiếp vào cơ thể người khác là chuyện rất khó xảy ra, bất luận thân thể cường hãn bao nhiêu, thì bên trong cơ thể vẫn là điểm yếu chết người. Để linh lực của người khác tiến vào cơ thể mình, chỉ cần người đó có dị tâm, một thoáng ý niệm cũng đủ khiến cho bản thân đứt sạch kinh mạch. Nhưng với mối quan hệ của Mục Trần và cửu u, hẳn nhiên cái vấn đề này không lớn. Một câu vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, đủ để họ tín nhiệm tuyệt đối lẫn nhau. Linh lực hùng hậu của cửu u đổ vào người hắn, căn bản hắn chẳng hề có suy nghĩ ngăn cản, mà càng nhanh chóng thôi động nó truyền ra ngoài, đổ vào đóa hoa madeleine lung linh diễm lệ. Có nguồn năng lượng mới dồi dào hơn, hoa madeleine như được thần trợ, bông hoa xinh đẹp càng nở rộ hơn, phình to hơn, đóa hoa thần bí càng thêm xinh đẹp, hào quang màu tím phủ xuống sáng rực rỡ hơn, những vết nứt bị lôi mãng vô hình vùng vẫy tạo thành nhanh chóng được tu bổ. Đùng đùng, lôi mãng tiếp tục giãy giụa, nhưng lúc này nó chẳng thể làm gì ánh sáng tím mỏng manh kia, thân hình của nó chậm chậm bị kéo về đóa hoa, thong thả nhưng chắc chắn không chút trì hoãn. Mục Trần nhìn con lôi mãng đang bị kéo càng lúc càng gần đóa hoa, hắn thở phào một hơi, ấn pháp thay đổi, lôi mãng bị hút vào tâm hoa, đóa hoa khép lại, hoa văn thần bí dán vào thân hình lôi mãng. Hoa văn như khắc vào cơ thể nó, làm cho nó đau đớn rít lên, thân hình như bị hòa tan đi, cuộn tròn lại. Cuối cùng tại thành một cái trứng sét nằm lặng im trong tâm hoa madeleine. Cạnh quả trứng, tấm đá vỡ cũng yên lặng đứng đó. Thứ này thật đúng là lợi hại. Cửu U ta thán, giao chiến mộ hồi với lôi mãng vô hình, đương nhiên đã thể nghiệm nó lợi hại thế nào, vậy mà lúc này đã ngoan ngoãn trở lại nguyên hình trước đóa hoa Madeleine thần bí. Hoa Madeleine có năng lực phong ấn, U Minh Tâm Ma Lôi không có chân thân, đương nhiên e ngại năng lực này nhất, do đó mới thuận lợi đến thế. Mục Trần mỉm cười, ngoắc tay, đóa hoa Madeleine bay xuống, lơ lửng trước mặt. Hắn thoáng nhìn quả trứng U Minh Tâm Ma Lôi, rồi nhìn qua tấm đá vỡ kia. Cửu U có đề cập khi nãy, trên tấm đá này có khắc Vô Thượng Tâm Ma Kinh, dù chưa hề nghe qua danh xưng này, nhưng nó có thể khiến Cửu U kinh sợ, tất nhiên không phải vật tầm thường. Mục Trần vung tay hút lấy tấm đá vỡ, nhìn qua có vẻ cũ kỹ năm tháng, bề mặt hằn sâu những dấu vết thời gian, những ký tự thượng cổ như ẩn như hiện, toát ra uy áp khó tả. Mục Trần nhìn lên đỉnh tấm đá, những văn tự đã sứt mẻ nhiều, nhưng cũng có thể đọc được, đúng là Vô Thượng Tâm Ma Kinh. Có điều tấm đá đã vỡ, có lẽ Ma Kinh cũng không đầy đủ. Vô Thượng Tâm Ma Kinh rất lợi hại sao? Mục Trần hỏi Cửu U, biết Lôi Thần Cung không? Mục Trần ngẩn ra, chợt gật đầu. Bây giờ hắn cũng không phải là con gà trong đại thiên thế giới nữa, Lôi Thần Cung này là một thế lực siêu cấp lừng lẫy đại thiên thế giới. Lôi Thần Cung là truyền thừa của Lôi Cung thời viễn cổ. Tâm Ma Lôi Đế năm xưa chính là người của Lôi Cung. Vô Thượng Tâm Ma Kinh hiện tại chính là thần thông chấn cung của Lôi Thần Cung. Cửu U nói chắc như bắp. Chấn cung, thần thông. Mục Trần nghe ra hai từ mấu chốt, tim đập thình thịch. Không ngờ là thần thông, chứ chẳng phải là thần thuật. Đại thiên thế giới, trên thần thuật, huyền ảo thần bí hơn chính là thần thông. Chỉ có điều mấy tuyệt chiêu này đối với trí tôn tầm thường thì quá xa vời, quá cường đại. LTC, nói y như rằng, trí tôn cũng là con kiến hôi. Mỗi khi thần thông xuất thế, sẽ khiến vô số cường giả trí tôn tranh đoạt. Vô Thượng Tâm Ma Kinh lại chính là thần thông chấn cung Lôi Thần Cung, như thế đủ thấy nó kinh khủng thế nào. Vô Thượng Tâm Ma Kinh, chính trong Lôi Thần Cung cũng không mấy ai đủ tư cách tu luyện. Chỉ đáng tiếc Vô Thượng Tâm Ma Kinh này không đầy đủ. Theo ta phỏng đoán, bản không đầy đủ này có lẽ cấp bậc ngang ngửa thần thuật chuẩn đại viên mãn. Cửu U tỏ vẻ tiếc nuối. Chuẩn đại viên mãn? Vậy là đủ rồi, ta thích thứ này. Mục Trần nhe răng cười. Nếu Vô Thượng Tâm Ma Kinh hoàn chỉnh, e rằng thực lực hiện tại hắn chẳng thể nào tu luyện thành công, cho nên không hoàn chỉnh là vừa đủ. LTC, vậy thì lụm bản đầy đủ về không cần luyện đủ là được, hà cớ gì phải luyện full? Mấy cái lý luận này dù là huyễn giới cũng vô lý hết sức. Cửu U bất đắc dĩ trừng mắt, cái vẻ khôn lỏi của hắn thật vừa đáng giận vừa tức cười. Theo ta được biết, Vô Thượng Tâm Ma Kinh này đáng sợ nhất chính là khi luyện thành, sẽ tiến vào trạng thái tâm ma. Cửu U nghiêm mặt nhìn tấm đá, khẽ nói. Trạng thái tâm ma. Mục Trần sửng sốt. Đó là một trạng thái rất đáng sợ. Một khi tiến vào trạng thái này, mọi tác động bên ngoài đều bị ngăn cách, khi đó người ấy sẽ ở trạng thái khống chế tuyệt đối. Mỗi tia linh lực, mỗi thớ cơ bắp trong thân thể đều sẽ bị vận dụng cực hạn. Nói dễ hiểu là khi hắn tiến vào trạng thái đó, sẽ trở thành một cỗ máy chiến đấu chân chính, chiến lực tăng vọt. Cửu U chậm rãi nói. Lôi Thần Cung chủ nghe nói là đã nửa bước tiến vào cảnh giới thiên chí tôn, khi hắn dùng trạng thái cực hạn tâm ma, thì hoàn toàn đủ sức đập thẳng tay với siêu cường giả thiên chí tôn. Mục Trần lại hít hà một hơi. Cái cảnh giới đó hiện tại với hắn còn xa tít mù, nhưng hắn cũng cảm nhận được nửa bước chân kia là khoảng cách lớn đến thế nào. Lôi Thần Cung chủ vẫn có thể dựa vào trạng thái tâm ma, mà chiến một trận với thiên chí tôn, như thế cũng cho thấy Vô Thượng Tâm Ma Kinh khủng bố ra sao, khó trách là thần thông chấn cung Lôi Thần Cung. Vậy thì chuyến này giàu to rồi. Mục Trần thèm thuồng nhỏ dãi, không ngờ thu hoạch trận này lại to như thế, không chỉ U Minh Tâm Ma Lôi, mà còn được tàn quyển thần thông rất đáng sợ. Nhưng muốn tu luyện Vô Thượng Tâm Ma Kinh, thì trước hết phải có U Minh Tâm Ma Lôi. Muốn luyện nó, thì trước hết hãy dung hợp cho được U Minh Tâm Ma Lôi đi đã. Cửu U tát thêm một gáo nước lạnh. Ngươi chớ có mơ dung hợp U Minh Tâm Ma Lôi dễ dàng, trước kia dung hợp Bất Tử Hỏa còn may có huyết mạch tương liên với ta, do đó không bị Bất Tử Hỏa đốt cho sống dở chết dở, uy lực của nó cũng chưa có phát huy hết. Cái U Minh Tâm Ma Lôi này chắc chắn chẳng hề khách khí với ngươi. Mục Trần cau mày cười cười. Mất bao nhiêu khí lực mới thu phục được U Minh Tâm Ma Lôi, kệ xác nó khó chơi thế nào, ta cũng xử lý nhanh gọn lẹ cho xem. Có quyết đoán. Cửu U chề môi tán thưởng, ánh mắt hiển nhiên là đang hà hê chờ đợi cái cảnh Mục Trần sứt đầu mẻ chán ra sao. Mục Trần trừng mắt trước cái vẻ nguy hiểm của Cửu U, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Luyện hóa U Minh Tâm Ma Lôi chẳng phải chuyện đùa, nhưng hiển nhiên không có lý gì phải bỏ qua. Phù. Mục Trần hít sâu một hơi, lắc mình nhảy vào hoa tâm, ngồi xuống. Cái trứng to bằng cái đầu nằm trong tay hắn, là một quả trứng hình thành từ sét, nhưng vẫn vô hình như trước. Mục Trần cầm lấy nó, hắn liền nhận thấy lôi âm dữ tợn xuyên qua phong ấn làm cho linh lực của hắn nhộn nhạo. Bị phong ấn còn hung dữ vậy. Mục Trần nhăn mặt, nhìn sang Cửu U, đau khổ gật đầu.

nhưng nàng khác với Mục Trần, bất tử hỏa tạo thành từ chính huyết mạch của nàng. Nếu tham vọng dung hợp U Minh Tâm Ma Lôi, kết quả chỉ có nổ tan xác. Nhưng dù sao, nếu nàng có thể luyện bất tử hỏa đến tận cùng, thì uy lực của nó chẳng hề kém cạnh gì Vô Thượng Tâm Ma Kinh. Mục Trần nhìn sang tấm đá, gương mặt đầy hứng thú, nhưng không vội tìm hiểu nó, hỏi Cửu U. Ta tu luyện bao lâu rồi? Chắc khoảng nửa tháng. Chúng ta biến mất nửa tháng, trinh phạt có vấn đề gì không? Mục Trần trầm tư. Yên tâm đi, chớ xem thường Đại La Thiên Vực chúng ta. Bách Chiến Vực có mạnh nhưng còn kém xa. Bản thân chúng ta vừa thâu tóm Lôi Ma Tông, chiến công không nhỏ, cho quân lực nghỉ ngơi cũng là hợp lý. Cửu U cười nói. Mục Trần gật đầu, hắn vung tay cất đi tấm đá. Đi nào, chúng ta đi xem Cửu U vệ mấy ngày qua tu luyện ra sao. Nửa tháng trước, hắn đưa lôi thần thể cho Cửu U vệ, chẳng biết với địa lợi nơi này, Cửu U vệ tu luyện được bao nhiêu người thành công. Dứt lời, hắn đã đi trước. Cửu U nhìn theo hắn, mỉm cười, vừa định xuất phát, đột nhiên mày nhíu lại, nhìn về bóng đêm thăm thẳm. Nàng mơ hồ nhận thấy dao động gì đó khác thường từ trong đó truyền ra, chỉ có điều nó quá nhỏ, Cửu U cũng chỉ thoáng phát hiện, đến khi cẩn thận cảm ứng thì hoàn toàn yên tĩnh. Nàng cũng đành lắc đầu rời đi. Hai người đi khuất, lôi hải hắc ám lại trở nên tối tăm, nhưng sâu trong bóng tối, có cái gì đó gợn gạo một chút. Mục Trần và Cửu U tăng tốc tối đa, nửa ngày sau bề mặt lôi hải trong lôi mạng uyên bay ra hai bóng người, nhanh chóng lao lên trên. Ầm ầm. Họ đi lên không bao xa, phía trên có sấm rền cuồng bạo, nhìn thấy rõ ràng trên vách vực sâu có đại địa ma lôi, như bầy rắn đông đảo chạy ra. Chỗ bị chúng nó oanh kích mãnh liệt, 1000 người đang ngồi yên vững như đá tảng, mặc cho đại địa ma lôi tấn công dữ dội. Một số người bị đánh dữ quá cháy đen cả làn da, cố gắng chịu đựng sấm sét phá hoại cơ thể. Chính là đám Cửu U vệ đang tu luyện lôi thần thể. Mục Trần và Cửu U nhìn cảnh tượng tráng lệ, ánh mắt vui mừng. Cửu U vệ có khoảng phân nửa luyện thành lôi thần thể. Đương nhiên, cái gọi là luyện thành chỉ là luyện được nhất văn lôi thể, hơn nữa đám đầu lĩnh như Khâu Sơn thực lực đã chí tôn cảnh, tiến triển còn thần tốc hơn, trên ngực đã có 3 đường lôi văn. Cửu U và Mục Trần xuất hiện, Khâu Sơn vội đứng dậy thi lễ, nhưng Cửu U phất tay cản lại. Tiến độ thế nào? Mục Trần dò hỏi. Bẩm báo thống lĩnh, hiện giờ luyện được nhất văn có 513 người, nhị văn 98 người, còn tam văn chỉ có 3 người chúng ta. Khâu Sơn nhanh chóng trả lời. Mục Trần gật gù. Tốc độ này cực kỳ đáng hài lòng, thực lực Cửu U vệ tu luyện lôi thần thể còn nhanh hơn hắn khi xưa. Có lôi mạng uyên, điều này cũng nằm trong dự kiến. Cứ theo cái đà này, chỉ cần 1 năm thì tất cả Cửu U vệ cũng có thể đạt được cửu văn, khi đó chiến lực quân đoàn sẽ khiến rất nhiều kẻ kinh hãi. Nhưng chinh phạt chưa kết thúc, hắn dự cảm trận chiến càng về sau sẽ càng kịch liệt hơn nữa, nên hắn chỉ cần Cửu U vệ luyện thành nhất văn trước đã. Chúng ta còn có thể ở đây thêm nửa tháng nữa. Cửu U thấy hắn trầm ngâm, cũng đoán được trong lòng hắn nghĩ gì, nói ngay. Nửa tháng tới ta sẽ ở đây. Mục Trần lập tức nói. Được, vậy ta sẽ ra ngoài tọa trấn Lôi Ma Tông, tránh cho biến mất lâu quá rồi xảy ra sai sót. Cửu U mỉm cười. Lôi Ma Tông tài nguyên phong phú, đương nhiên hấp dẫn người khác. Chỉ có đường băng thì không dễ dàng quản được hết, nàng cũng nên ra mặt. Mục Trần gật đầu, Cửu U không ở lại lâu, lao đi như tên bắn rời khỏi Lôi Ma Uyên. Mục Trần nhìn Cửu U rời đi, liền ngồi xuống, nhìn ngó xung quanh, âm thanh như sấm rền trong tai từng chiến sĩ Cửu U vệ. Tu luyện thân thể không có lối tắt, tất cả phải đổ mồ hôi. Tiếp theo ta sẽ khu động toàn bộ đại địa ma lôi công kích các ngươi có chịu nổi không? Được. Toàn bộ Cửu U vệ đồng thanh trả lời, thần sắc kiên nghị. Mục Trần nhìn thấy, vẻ mặt vui mừng rồi chuyển sang nghiêm nghị. Hắn nắm chặt tay, linh lực U Minh Tâm Ma Lôi bừng lên, phô thiên cái địa bắn ra bao phủ cả vùng. Ầm ầm. Linh lực trong suốt tung hoành, đại địa ma lôi ẩn nấp trong vách đá như bị lùa ra ngoài, vốn dĩ thuộc tính cuồng bạo, nhưng lúc này nó run rẩy chẳng dám đụng chạm vào linh lực của Mục Trần. U Minh Tâm Ma Lôi cao cấp hơn, do đó có tính uy hiếp làm cho đại địa ma lôi sợ hãi. Ầm ầm. Cửu U vệ rung động nhìn cảnh quan, đám đại địa ma lôi hung tợn như mãnh hổ, mà trong tay Mục Trần lại cứ như đám heo dê chuẩn bị mổ thịt, mặc tình bị xua đi. Nhưng ngay sau đó họ phải tập trung tinh thần ngay lập tức, lôi điện xám cho tứ phương đánh tới, che mở cả tầm nhìn, hung hăng đánh vào người họ. Mục Trần cười nhạt. Muốn tu luyện thân thể, chỉ có chịu đựng thống khổ mới tăng lên được. Năm xưa hắn như thế, bây giờ Cửu U vệ cũng như vậy. Nửa tháng tới, tất cả Cửu U vệ đều phải thành công có tối thiểu nhất văn. Có như thế chiến y mới tăng trưởng vượt bậc. Mục Trần thở phào, hơi trầm ngâm, vung tay lấy ra tấm đá vỡ. Cửu U vệ tu luyện lôi thần thể, hắn cũng phải tranh thủ tìm hiểu xem cái gọi là Vô Thượng Tâm Ma Kinh lợi hại thế nào. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 735, hạt giống tâm ma. Thời gian lặng lẽ trôi qua theo tiếng sấm trong Lôi Ma Uyên. Ầm ầm, sấm rền không ngớt, 1000 người vẫn yên lặng ngồi xếp bằng đón chờ những tia sét như lôi mãng cắn xé. Họ yên tĩnh như đá tảng, mặc cho đại địa ma lôi oanh kích, thân hình không chút nhúc nhích. Tay kết ấn giống nhau, lôi điện hắc ám từ làn da chui vào cơ thể rèn luyện máu thịt xương khớp. Cách họ vài trăm thước, Mục Trần cũng ngồi, hai mắt khép lại, một tay vươn ra, tấm đá vỡ nứt nẻ lơ lửng trong tay. Mi mắt giật giật, rồi hắn mở mắt thất thần nhìn tấm đá mà kinh dị. Ngoài việc giúp cửu u vệ rèn luyện thân thể, thời gian khác hắn đều chui vào tìm hiểu vô thượng tâm ma kinh. Qua một ngày, hắn sơ bộ nắm bắt vô thượng tâm ma kinh. Đúng như cửu u dự đoán, đây là phần không hoàn chỉnh. Còn nữa, trạng thái tâm ma cũng được ghi chép, nhưng nó phân ra là ba cảnh giới, chính là tiểu, đại và viên mãn. Cửu u có nói, vị lôi thần cung chủ kia rõ ràng đã luyện tới viên mãn. Bằng không chỉ bằng thực lực bán thiên chí tôn khó mà chống cự được thiên chí tôn, chân chính. Trong bộ không hoàn chỉnh này, luyện tốt nhất cũng chỉ đạt được cảnh giới đại thừa. Muốn đạt được viên mãn thì phải cần bản hoàn chỉnh mới được. Nhưng thực lực hiện tại, dù có được bản hoàn chỉnh cũng khó mà luyện thành, do đó hắn cũng không mấy tiếc nuối. Chỉ hai cảnh giới này thôi, cũng đủ cho hắn phải khổ tu. LTC, từ hồi ảnh vào Thánh Linh Sơn gì đó tới giờ chả thấy luyện cái gì khổ cả, thậm chí còn không thấy luyện nữa, kể cả linh trận, cứ thế mà áp vèo vèo. Thật là biến thái. Mục Trần lẩm bẩm thông tin quanh quẩn trong đầu, sắc mặt quái đản. Hắn đã nhận rõ được tu luyện trạng thái tâm ma nó biến thái như thế nào. Trước hết phải luyện được hạt giống tâm ma, lấy u minh tâm ma lôi đánh vào tim vô số lần, mặc cho năng lượng này thẩm thấu vào tim, ngưng tụ trong đó cho đến khi hóa thành hạt giống tâm ma mới thôi. Cái cách tu luyện này khác nào đi tìm chết. Nói gì thì nói tim cũng là cơ quan trọng yếu nhất của con người, chỉ cần bị thương sẽ chí mạng, ai lại để u minh tâm ma lôi bá đạo đánh liên hồi vào tim. Lỡ như có sự cố, ầm một tiếng thì tim nổ người chết queo. Cái kiểu tu luyện này, người ta có đoạt được vô thượng tâm ma kinh cũng hãi hùng chẳng dám luyện. Mục Trần chép miệng, do dự, nhưng rồi hắn kiên định quyết đoán. Đã hứa với người ta sẽ là cường giả cái thế giới này bao nhiêu thiên tài, kẻ chỉ dựa vào thiên phú thì làm sao đạt được như thế. Cường giả chân chính không sợ cái gì cả. Hắn, cũng không sợ cái gì cả. Mục Trần cười tươi, ánh mắt trở nên lợi hại, nhắm lại, linh lực u minh tâm ma lôi, chạy theo kinh mạch ào ào lao đi nhanh như chớp đập vào trái tim. Lôi âm dữ tợn vang lên trong cơ thể, chấn ngũ quan rung rinh, máu huyết chạy loạn xạ. Phặc. Mục Trần thổ máu, sắc mặt trắng bệch, gân nổi cuồn cuộn, nhìn rất quỷ dị. Hắn thở hổn hển, tay ôm ngực, cố nén chịu cái cảm giác tan nát cõi lòng. Lôi âm kia cứ như xé nát trái tim hắn. Thứ chết tiệt. Đau đớn làm hắn mắng chửi vô tội vạ. Vô thượng tâm ma kinh quả không hổ cái chữ ma của nó, đầy tà khí. Cái cách tu luyện tự mình hại mình thế này hắn lần đầu tiên thấy. Phù. Thở một hồi, cơ thể ổn định lại, hắn tiếp tục dẫn đường u minh tâm ma lôi đánh vào tim. Phặc. Phặc, phặc, Lôi Ma Uyên tăm tối, gã trẻ tuổi phun máu liên hồi, nhưng hắn vẫn không dừng. Tình huống quái đản này làm cho vài chiến sĩ cửu u, vệ phân thần nhìn hắn mà ngoác mồm, chẳng nói nên lên, chỉ biết nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Nửa tháng trôi qua, cùng với tiếng sấm ầm ầm mỗi ngày, bất giác tu luyện suốt một tháng, trinh phạt của Đại La Thiên Vực lúc này đã rất khốc liệt. Đại La Thiên Vực là thế lực đứng đầu Bắc Giới, dĩ nhiên phải hùng mạnh hơn Bách Chiến Vực. Chiến tranh nổ ra, Bách Chiến Vực không ngoài dự kiến liên tiếp bại trận, dù rằng có lúc cũng phản công được, nhưng chẳng hề ảnh hưởng được chiến cục. Nhưng Bách Chiến Vực cũng chẳng phải trái hồng mềm, phòng tuyến càng bị dồn ép, lực lượng tụ hội cũng càng mạnh hơn, khiến cho thế tiến công của Đại La Thiên Vực cũng phải giảm đi nhiều, không còn tàn sát nghiền nát như ban đầu nữa. Tình hình này, Đại La Thiên Vực điều chỉnh lực lượng, không còn phân tán đánh chiếm. Cán bộ cao cấp đang nhắm tới hạch tâm của Bách Chiến Vực, Vạn Kiếm Cốc, Ma Thi Tông và Đại Bi Thiên. Từ đầu cuộc chiến, ba thế lực cường đại nhất vẫn chưa hề xuất quân. Chỉ khi nào đánh bại được họ, thì Bách Chiến Vực mới được xem là triệt để bại trận. Do đó Đại La Thiên Vực đang bắt đầu tập trung lực lượng, chuẩn bị bình định ba thế lực đó, làm vang uy danh Đại La Thiên Vực ở Bắc Giới. Đại La Thiên Vực toàn lực xâm chiếm, Bách Chiến Vực cũng tập trung lực lượng, chuẩn bị quyết chiến. Vì đó ở Bắc Giới, vô số tình báo dõi mắt quan sát. Vị thế Đại La Thiên Vực và Bách Chiến Vực đều rất quan trọng ở Bắc Giới. Chiến quả của họ sẽ ảnh hưởng không nhỏ cục diện Bắc Giới. Quyết chiến chưa bắt đầu, mà mọi ánh mắt đã di chuyển đến xem. Bên ngoài ồn ào, Lôi Ma Uyên vẫn chỉ có sấm và sét, Mục Trần mỗi ngày run rẩy lẩy bẩy, chính là vì u minh tâm ma lôi đánh vào tim. Nhưng lúc này tình trạng của hắn so với lúc đầu tốt hơn nhiều, chẳng còn hở chút là phun máu, đã bắt đầu thích ứng.

kinh lực khủng bố bắn ra, cường giả trong vùng kinh dị nhìn lên không trung. Kẻ nào cản ta? Lâm Thanh Phong hùng hổ quát tháo, kiếm khí sắc bén cắt xé tầng mây, ánh mắt lợi hại nhìn không trung xa xa, hắc ám từ từ kéo tới. Sấm động liên hồi. Một tiếng cười trong vắt vọng lại, giao hòa với tiếng sấm, vang khắp trời mây. Đại La Thiên Vực, Cửu U Cung, Cửu U Vệ. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 737, Quyết Chiến. Tiếng cười lanh lảnh vang cùng sấm động, lập tức khiến cho vô số cường giả trong vùng chút ít. Cường giả Đại La Thiên, vực vốn sĩ khí sắp sụp đổ vì Kim Ngô Vệ bị đánh tan tác, lúc này rung động không ngừng. Là Cửu U Vệ. Cửu U Cung đã kéo tới, thời gian trước chính họ đã đánh bại Lôi Ma Cung. Tốt rồi, giọng nói kia ắt phải là Mục Trần thống lĩnh, có hắn ở đây, chúng ta chẳng cần ngán Lâm Thanh Phong. Đám đông hò reo, thần sắc các cường giả Đại La Thiên vực phấn chấn trở lại. Chỉ không tới nửa năm, mọi người đều biết rằng Cửu U Vệ đang là quân đội nổi như cồn, đương nhiên cũng sẽ biết được sự tích về gã thống lĩnh đã hồi sinh Cửu U Vệ, Mục Trần. Trên bầu trời, Lâm Thanh Phong nheo mắt nhìn đằng xa. Đám mây đen ùn ùn kéo tới, khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo. Quân đoàn hắc giáp áo choàng nhung, chiến ý hắc ám như lũ kéo đi, gào thét. Mơ hồ vang lên những tiếng sấm, quân đội chỉnh tề xếp trận giữa trời, khí thế uy nghiêm không ai dám coi thường. Hồ hồ, Cửu U Vệ sao? Quả là gần đây cũng nghe nói nhiều đấy. Lâm Thanh Phong thản nhiên cười. Đã sớm nghe nói Vạn Kiếm Cốc có Tam Thiên Kiếm Thị bất phàm. Hôm nay diện kiến, lời đồn không sai. Mục Trần xuất hiện. Nhìn Lâm Thanh Phong đáp lời. Xem ra người chính là thống lĩnh Cửu U Vệ, Mục Trần. Nghe nói không chỉ lãnh quân đánh bại Huyết Ưng Vệ phế vật của các ngươi, mà ngay cả Lôi Ma chúng cũng bại trong tay ngươi. Lâm Thanh Phong nhìn chằm chằm Mục Trần. Mục Trần mỉm cười, nhìn thoáng qua Kim Ngô Vệ quân trận tạp loạn, cười nói. Lâm thống lĩnh, chiến loạn liên miên, ta thấy hay là ngươi dẫn quân đi trước đi. Hà hà, ra là muốn cứu ngươi ư. Cũng được, chỉ có điều ngươi phải thế thân mình vào thôi. Lâm Thanh Phong chép miệng trả lời, tay gõ gõ trường kiếm sau lưng. Hắn cũng nghe đồn không ít chiến tích của Cửu U Vệ, nhưng chẳng có cái gì áp lực với hắn cả. Bản thân là thống lĩnh đứng đầu Vạn Kiếm Cốc, nhìn khắp bách chiến vực, thống lĩnh ngang cấp cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù rằng hiện tại Tam Thiên Kiếm Thị vẫn chưa đủ quân, nhưng hắn đủ tin ngạo thị mọi thống lĩnh khác. Lâm thống lĩnh nói đúng ý ta. Mục Trần nghe thấy vậy, lại gật gù cười lớn. Hắn thừa biết danh tiếng Lâm Thanh Phong ở bách chiến vực. Muốn cứu người khỏi tay gã kia nếu chỉ dùng mồm suông thì không có khả năng. Và nói năng vô dụng, thì dùng nắm đấm vậy. Đôi mắt đen của Mục Trần lóe lên, chẳng hề do dự. Cửu U Vệ bên dưới gầm rú, chiến ý bùng phát, mang theo sấm rền kinh khủng. Chiến ý Cửu U Vệ hiện tại rõ ràng hung mãnh hơn một tháng trước rất nhiều. Cửu U chiến ý bùng nổ, Lâm Thanh Phong chẳng chần chừ, hàng vạn hàng nghìn kiếm ngân vang, kiếm chiến ý gào thét xông lên, xoay tròn quanh thân hắn. Mục Trần thống lĩnh. Muốn cứu người ư, tiếp một chiêu của ta xem nào. Lâm Thanh Phong cười lớn, ánh mắt lại chẳng hề có chút thân thiện, tay kết ấn. Kiếm ý, linh kiếm liên. Kiếm khí hùng hậu hóa thành kiếm liên, đóa sen xoay tròn, cắt phá không gian. Kiếm liên tuy an tĩnh, nhưng không ai có thể cảm giác được, sắc bén ẩn chứa trong an tĩnh kia. Lâm Thanh Phong không hề nương tay, vừa xuất chiêu là nhất kích tất sát. LTC, phần trăm. Đô la và phần trăm đê và cái đếch gì, vừa mới câu trên bảo xoay tròn, câu dưới lại bảo an tĩnh, viết thế mà cũng viết, treo bút cho rồi. Lâm Thanh Phong thản nhiên nhìn Mục Trần, búng tay điều khiển kiếm liên bắn ra, kéo một đoàn tàn ảnh, tốc độ như sấm đánh. Kiếm liên lao tới, Mục Trần chẳng hề động dung, ấn pháp biến ảo. Cửu U chiến ý hùng hậu vận hành, hóa thành một quyền ấn hắc ám, lôi quang tối tăm lóe ra điên cuồng. Cửu U chiến ý, Cửu U lôi quyền. Quyền đấm tới, hắc lôi quyền bắn đi, chẳng hề tránh né đánh vào kiếm liên. Đùng! Kiếm liên và lôi quyền va chạm, không gian vạn vẹo không chịu nổi, lực xung kích tung hoành tàn phá, nhưng chẳng làm cho hai quân đoàn lay chuyển. Phía bên dưới, các thế lực lẻ tẻ run rẩy sợ hãi nhìn đối chiến trên trời. Mọi người đều thấy rõ thế công Tam Thiên Kiếm, thị chẳng hề có tác dụng gì với Cửu U Vệ. Cửu U Vệ lúc này dường như còn mạnh hơn hồi giao chiến với Huyết Ưng Vệ. Có vài cường giả tinh ý nhìn thấy. Rõ ràng Cửu U Vệ tiến bộ và hùng mạnh hơn trước đây nhiều. Cửu U Vệ lần này có thống lĩnh giỏi thật, năm xưa trong tay Tào Phong làm gì có khí thế này. Đứng xa xa, Kim Ngô Vệ và Tiễn Long đứng quan sát mà sắc mặt phức tạp. Lâm Thanh Phong đang phải giằng co với Mục Trần. Ngày Mục Trần trở thành thống lĩnh Cửu U Vệ, hắn cũng thầm cười nhạo vì không cho rằng một gã trẻ măng có bao nhiêu năng lực. Thế nhưng hiện thực cho thấy rõ, nhãn lực của hắn quá thiển cận, trong tay gã trẻ tuổi kia. Cửu U Vệ vốn quằn quại tồn tại ở Đại La Thiên Vực, hôm nay lại tỏa sáng lung linh. Đến lúc này đã có thể đối chiến sòng phẳng với Tam Thiên Kiếm Thị, quân đoàn danh tiếng không hề nhỏ. Thống lĩnh, chúng ta có cần hỗ trợ họ không? Có kẻ lên tiếng hỏi Tiễn Long. Tiễn Long lắc đầu. Lâm Thanh Phong chả làm gì được Mục Trần, đánh chẳng vô. Hắn dễ dàng nhìn thấy, Lâm Thanh Phong có lợi hại cũng khó mà đánh bại Mục Trần. Trừ phi huy động được toàn bộ Tam Thiên Kiếm Thị mới có khả năng áp đảo được. Đúng như Tiễn Long dự đoán, Lâm Thanh Phong cau mày nhìn Cửu U Vệ, một lát sau cười nói. Tin đồn quả không sai, Mục Trần thống lĩnh không đơn giản đâu. Quá khen. Mục Trần mỉm cười đáp lời. Mục Trần thống lĩnh đã ra mặt, ta đây cũng nên nể mặt một chút thôi, hôm nay chỉ dạy dỗ Kim Ngô Vệ vài chiêu, bất quá mong rằng đến khi song phương chính thức giao chiến, Mục Trần thống lĩnh sẽ còn có thể lạnh lùng như vậy. Lâm Thanh Phong mỉm cười, vung tay kéo đám quân nhanh chóng rời khỏi, hành động cực kỳ dứt khoát. Nhìn theo quân đoàn đi xa, Mục Trần cũng cau mày. Lâm Thanh Phong không hổ là thống lĩnh đứng đầu Vạn Kiếm Cốc, chỉ giao đấu sơ bộ đã cho thấy hắn là một nhân vật khó dây dưa. Khó trách Vạn Kiếm Cốc lại trở thành một trong ba đầu sỏ bách chiến vực, đúng là chiến lực thâm sâu. Mục Trần lẩm bẩm, trận quyết chiến sắp tới sẽ kinh thiên động địa lắm đây. Mục Trần thống lĩnh, đa tạ. Tiễn Long xuất lĩnh Kim Ngô Vệ tiến đến, ôm quyền cảm tạ. Tiễn Long thống lĩnh khách khí rồi, mọi người đều là phần tử Đại La Thiên Vực, đương nhiên phải hỗ trợ lẫn nhau. Mục Trần ôm quyền trả lời, Lưu Kim Vương ở Đại La Thiên Vực địa vị cũng không thấp, lần này hỗ trợ một chút dù không khiến họ phải mang ơn, nhưng cũng có thể khiến mối quan hệ giữa Lưu Kim Điện và Cửu U Cung tốt hơn nhiều. Tiễn Long mỉm cười, hào cảm đối với Mục Trần tăng lên không ít. Những gã trẻ tuổi tài năng hầu hết đều cao ngạo coi trời bằng vung, thế nhưng Mục Trần chẳng hề có mấy ngạo khí, khó trách Cửu U Vương coi trọng như thế. Mục Trần thống lĩnh đã đến, có lẽ Cửu U Vương cũng tới rồi. Ha ha, quyết chiến này trông chờ ở Cửu U Vương. Tiễn Long cười nói. Nàng ta đã đến chỗ của Tam Hoàng. Mục Trần gật đầu xác nhận, Cửu U là một trong Cửu Vương, là lực lượng hàng đầu Đại La Thiên Vực, quyết chiến đương nhiên không thiếu phần. Tiễn Long gật đầu, định tán dóc một hồi, thì xa xa vang lên tiếng chống trận, chiến y vô tân. Là bách chiến cổ. Tiễn Long nghiêm mặt, thần sắc trở nên khẩn trương. Sao vậy? Mục Trần liền hỏi. Bách chiến vực chuẩn bị xuất chiến. Mục Trần thống lĩnh, chúng ta tức xê tốc kéo đến đại bản doanh nào? Mục Trần chấn kinh, bách chiến vực sao lại khẩn cấp khai chiến? Nhưng hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ, vung tay lên cùng với Tiễn Long dẫn đầu hai quân đoàn kéo đi. Tiếng trống ầm ầm khắp đất trời, hai quân đoàn lướt đi như chớp trên thiên không. Hành quân tức tốc, nửa giờ sau cả hai chậm lại, đã xuất hiện gần bách chiến thành. Họ nhìn thấy hào quang không trung thành trì chậm chậm mở ra, vô số bóng người như đàn châu chấu bay ra, phủ kín bầu trời, đổ một cái bóng lớn lên thành trì. Trận hình quân đội khủng bố như thế, nhưng đối diện cũng là biển người đông nghịt, vô số dao động linh lực hùng mạnh bộc phát, khiến cho thiên địa sôi lên. Hai binh đoàn đông như kiến sắp đối đầu chính diện, không trung như muốn sụp đổ. Mục Trần nhìn thấy cũng thở ra một hơi. Quyết chiến cỡ này thật khiến người ta kinh tâm động phách. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 738, đầu sỏ. Bách chiến thành, dương quang mở tới, đại quân hai phe tập hợp dợp trời, che kín cả thiên không. Linh lực bùng phát khiến không khí trong vòng cũng không chuyển động được. Hai đại quái đang giằng co. Chiến tranh cấp độ này một khi bắt đầu sẽ kinh thiên động địa, vô số cường giả lần lượt ngã xuống, máu nhuốm đỏ bầu trời, sự thảm thiết khiến người kinh sợ. Mục Trần xuất lĩnh Cửu U Vệ cấp tốc hội quân vào phe Đại La Thiên Vực. Ngẩng lên nhìn không trung bách chiến thành người người phủ kín, sắc mặt hắn cũng cực kỳ nghiêm túc. Lúc này mới được Mục Sở thị sự hùng mạnh của bách chiến vực, dù rằng so với những thế lực hàng đầu Đại La Thiên Vực vẫn còn khá chênh lệch, nhưng nếu đem vào Bắc Thương Đại Lục, có thể nói là một đường càn quét. Trận quyết chiến nếu bắt đầu, e rằng thiên hôn địa ám. Mục Trần thì thào lẩm bẩm, nhai cho được khúc xương bách chiến vực, Đại La Thiên Vực có lẽ cũng trả giá không ít. Trận quyết chiến này cũng không dễ nổ ra. Đường Băng khẽ nói. Hả? Mục Trần ngẩn người. Tuy bách chiến vực đã kéo toàn quân đến đây, nhưng bọn chúng chẳng có cái suy nghĩ ngọc đá cùng tan. Nếu không phải Huyền Thiên Điện giật dây sau lưng, dĩ nhiên chúng cũng không dại gì chọc ghẹo Đại La Thiên Vực. Đường Băng mắt lóe lên, cười khúc khích. Bình thường, Đại La Thiên Vực dù có phải trả giá một chút mà có thể nuốt chửng bách chiến, vực thì cũng đáng, phục hồi cũng chẳng cần bao lâu, thậm chí còn trở nên mạnh hơn. Nhưng tình hình hiện tại thì không nên, đại thú liệt chiến đã gần tới, nếu lúc này chúng ta động can qua, cũng không phải tin gì tốt lành. Hai phe đều không có ý sống mái với nhau, quyết chiến lần này e rằng khó mà bắt đầu. LTC, đại chiến chinh phạt đây ư. Mục Trần thấy Đường Băng đoan chắc như vậy, bất giác sờ mũi. Vậy cái bộ dáng kia là sao đây? Chẳng lẽ Bách Chiến Vực ăn no rừng mỡ chạy tới chọc phá Đại La Thiên Vực chơi vậy à? Có lẽ đã thỏa thuận hiệp ước gì đó với Huyền Thiên Điện. Nhưng mà dù không sống chết một phen, thì chuyện hôm nay cũng không dễ kết thúc, lúc này đã không ít nơi dòm ngó chuyện ở đây. Đường Băng trầm ngâm, chợt cười nói. Mục Trần gật đầu, bất chợt giữa trận tuyến Bách Chiến Thành có ba bóng người bay ra, nhất thời nhìn thấy rõ sự kính sợ của võ số cường giả Bách Chiến Vực. Một lão nhân áo xanh, lưng đeo kiếm hạp, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như có kiếm khí lưu chuyển, chẳng ai dám nhìn thẳng. Đi đầu là một lão nhân áo đen ốm như da bọc xương, cứ như cái xác khô, cả người toát ra khí tức lạnh lẽo thiếu sức sống, khiến người khác cảm thấy khó chịu vô cùng. Phía ngoài cùng bên phải là một gã trung niên đầu trọc, vẻ gầy yếu, một tay đưa ra trước, dáng vẻ cũng không gì đặc biệt, nhưng đôi mắt như ẩn chứa ngân hà, thần bí khó lường. Ba người xuất hiện, sĩ khí Bách Chiến Vực liền tăng vọt, những tiếng hò reo làm thiên địa rung chuyển. Đó chính là ba tên đầu sỏ Bách Chiến Vực. Lão áo xanh là Vạn Kiếm Cốc chủ, Tàng Kiếm lão, thực lực chí tôn thất phẩm. Lão khô đét kia Ma Thi tông chủ, Thi Sơn lão quỷ. Người còn lại là kẻ sáng lập Đại Bi Thiên, Ma Bi chí tôn, hắn đến từ một hạ vị diện, thực lực quỷ dị khó lường. Hắn là kẻ sâu khôn lường nhất trong ba tên. Đường Băng lầm rầm chỉ mặt đọc tên. Đường Băng nói xong, Mục Trần bất giác nhìn trung niên đầu chọc. Hạ vị diện so ra điều kiện thấp hơn đại thiên thế giới, nhưng một vị cường giả có thể phá vỡ trói buộc vị diện, tiến vào đại thiên thế giới thì cũng là nhân vật hàng đầu. Rõ ràng nhất chính là hai vị Viêm Đế, Võ Tổ. Ma Bi chí tôn này cũng tương tự, xây dựng một thế lực. Người như vậy đương nhiên phải có bản lĩnh thần dị. Mục Trần gật đầu, ba gã đầu sỏ này chẳng kém gì Tam Hoàng. Thực lực mạnh như thế, hèn gì có thể trưởng quản Bách Chiến Vực. Ha ha, Tam Hoàng lão hữu, còn chưa định ra mặt sao? Tàng Kiếm lão cười lớn, thanh âm vọng vào tai mỗi người ở đây. Ha ha, sắp phải đao kiếm gặp mặt, cái chữ lão hữu này xem ra không thuận miệng cho lắm. Một tiếng cười giả cỗi mà quen thuộc vang lên, bên phía cường giả Đại La Thiên Vực xuất hiện ba người. Người lên tiếng dĩ nhiên là Thiên Thứ Hoàng. Tam Hoàng vừa hiện thân, Đại La Thiên Vực cũng sĩ khí tăng cao, la hét ỏm tỏi. Khặc khặc, lần này cũng chỉ là Đại La Thiên Vực chuyện bé xé ra to, Bách Chiến Vực bất quá chỉ cướp đoạt vài thành thị vùng ven mà thôi, sao lại khiến Đại La Thiên Vực hưng sư động chúng? Thi Sơn lão quỷ cất giọng cười quỷ quái. Bất kỳ một việc gì gây tổn hại cho danh tiếng Đại La Thiên Vực ta thì chẳng thể nào là chuyện nhỏ. Bách Chiến Vực đã khiêu khích, tự nhiên phải lãnh hậu quả. Linh Đồng Hoàng thản nhiên trả lời. Đầu sỏ hai phe đối thoại, tất cả mọi người đều im lặng theo dõi. Đại La Thiên Vực danh tiếng to lớn. Nhưng Bách Chiến Vực chúng ta cũng đâu phải quả hồng mềm. Hơn nữa vực chủ của các ngươi không có mặt, chỉ bằng ba kẻ các ngươi cũng đâu đủ sức nuốt trôi chúng ta. Ta thấy các ngươi nên dẫn người trở về, gọi vực chủ ra tiếp chuyện đi. Tàng Kiếm lão mỉm cười khiêu khích. Thiên Thứ Hoàng khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra ngươi rất muốn gặp ta. Nhưng Thiên Thứ Hoàng còn chưa lên tiếng, thì một giọng nói trầm trầm đột ngột vang lên, một luồng uy áp khủng khiếp bộc phát từ trên trời đổ xuống, gần như chốc lát đã phủ cả ngàn dặm. Mọi người kinh thán phóng mắt nhìn lên, đột nhiên thấy trước mặt Tam Hoàng có hào quang rực rỡ, rồi hóa thành một vương tọa sặc sỡ. Một bóng người tĩnh tọa trong hào quang bao phủ, dáng vẻ không phải quá hùng vĩ dữ tợn, nhưng lại khiến toàn bộ cường giả kinh sợ chẳng dám lộng ngôn. Cung nghênh vực chủ. Tam Hoàng thoáng kinh ngạc, rồi vội vàng cung kính thi lễ. Đằng sau, vô số cường giả Đại La Thiên Vực quỳ rạp một chân, nhất tề hưởng ứng, âm vang rung trời. So với phe Đại La Thiên Vực kính sợ mà hưng phấn, phe Bách Chiến Vực nhất thời tắt đèn, ai nấy kinh sợ rõ ràng. Họ biết rõ vị vực chủ thần bí của Đại La Thiên, vực kia hoàn toàn vượt trội ba vị đầu sỏ phe mình. Gương mặt Tàng Kiếm lão cứng đờ, ngay khi nhận thấy ánh mắt vô tình chăm chú vào bản thân, cả người bỗng dưng lạnh toát. Thực lực chí tôn thất phẩm, so với Đại La chủ đã địa chỉ tôn, thì cũng như tôm tép mà thôi. Ha ha, Đại La vực chủ nhiều năm không gặp, đúng là biệt lai vô dạng. Nhưng bất ngờ một tiếng cười trầm trầm vang lên trên bầu trời. Xua tan đi sợ hãi cho Tàng Kiếm lão. Không gian trên cao Bách Chiến Vực xé toạc ra, một trung niên áo xanh với khí chất phóng khoáng bước ra từ khe nứt không gian, đôi mắt rực rỡ như ngân hà khiến người ta say mê. Hắn mỉm cười đứng đó, nhưng rõ ràng đang cân bằng lại uy áp tỏa ra từ Đại La vực chủ. Tàng Kiếm lão nhìn thấy người này, thì mừng rỡ như thấy phao cứu sinh. Hắn chính Thiên Huyền Điện chủ, Liễu Thiên Đạo. Đường Băng nhìn gã kia, nghiêm trọng lên tiếng. Liễu Thiên Đạo. Mục Trần hơi giật mình. Liễu Minh kia là con hắn. Nếu như hắn biết Liễu Minh vì mình mà bị đè dưới lòng đất, chẳng biết có nổi điên không chứ. LTC, Mục Trần có vẻ bất hòa với dòng họ Liễu, ở nhà thì chiến Liễu Vực, ra đường thì đụng mặt Liễu Điện. Liễu Thiên Đạo, cuối cùng cũng mò ra à. Đại La Vực chủ vẫn sẵn giọng, hiển nhiên việc Liễu Thiên Đạo xuất hiện thình lình cũng nằm trong dự đoán.

kinh nghiệm chiến trường ít ỏi nhất. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 740, chí tôn bát phẩm. Lời đại la vực chủ vừa dứt, bên phía đại la thiên vực nhất thời tĩnh lặng, rồi bất chợt những tiếng kinh ngạc bật lên từ trong miệng họ. Kẻ nào cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Mục Trần. Từ Thanh và Chu Nhạc ngẩn người, cả hai liếc nhìn nhau, mặt giật giật, nhưng chẳng nói gì. Đại la vực chủ tự chọn người lên đài, họ dám cãi gì sao? Nhưng không nói không có nghĩa là không hoài nghi, dù họ từng nhìn thấy Mục Trần giao chiến với Ngô Thiên, cũng biết hắn không đơn giản. Nhưng Mục Trần đấu Ngô Thiên là quân đoàn chiến, dựa vào cửu chiến ý, còn lần này là khả năng tự thân thống lĩnh, khó mà nghĩ được tại sao lại như thế. Ngay cả Mục Trần cũng hơi há miệng quái đản nhìn sang Đường Băng, sắc mặt cô nàng cũng khó nghĩ như hắn. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới Mục Trần lại bị đại la, vực chủ chú ý mà chọn phải. Nhưng toàn thế lực hoài nghi, cũng chẳng ai dám lên tiếng phản đối hay thắc mắc gì với vực chủ. Uy quyền vực chủ là tuyệt đối, chỉ có điều tinh thần mọi người không được tốt cho lắm. Cửu U cũng nhìn Mục Trần mà cảm thấy quái đản, hơi do dự, rồi lấy hết can đảm tiến lên bẩm báo. Vực chủ, Mục Trần kinh nghiệm còn yếu, nếu để hắn lên đài, có phải mạo hiểm quá không? Ba trận đấu này cực kỳ quan trọng, người được chọn cũng phải chịu áp lực lớn. Thắng thì tốt, nhưng lỡ như thua thì e rằng sẽ cực kỳ khó sống. Cửu U rất muốn Mục Trần tỏa sáng trong cuộc chiến này, nhưng không muốn hắn ở trong hoàn cảnh hiểm ác như thế. Đại la vực chủ chỉ phất tay, cười nhẹ. Không sao, cứ để cho hắn. Cửu U thấy vậy đành im luôn, chỉ có ánh mắt ngờ vực không hiểu tại sao vực chủ lại chú ý đến Mục Trần. Theo lý mà nói, thực lực Mục Trần hiện tại cũng quá tầm thường, đâu có tư cách thu hút được vực chủ. Mọi người nghe vực chủ quyết định vậy, cũng không ai dám ý kiến thêm. Do vậy, thống lĩnh chiến sẽ do Mục Trần lên đài. Đại la thiên vực, mọi người chỉ biết thở dài, đành hy vọng có thể thắng luôn hai trận đầu, thì trận đấu của gã Mục Trần kia chẳng còn quan trọng nữa. Thấy người ta hoài nghi mình, Mục Trần cũng bất đắc dĩ, đâu phải hắn tự tiến cử, là do vực chủ tự nhiên điên điên lại gọi hắn lên đấu cơ mà. Hê hê, xem ra đại la vực chủ đã chọn người xong. Tàng kiếm lão cười nói, nhìn qua Thụy Hoàng đang ngái ngủ, ánh mắt kiêng rẻ thấy rõ. Trong Tam Hoàng, người này khó lường nhất. Nhìn qua Tu La Vương, đối phương chiến giáp áo choàng oai phong chẳng hề đổi sắc, đôi mắt bình tĩnh mà toát ra sát khí hung lệ. Trong Cửu Vương, Tu La Vương hoàn toàn xứng đáng là kẻ đứng đầu, là người có khả năng nhất được thăng cấp hoàng giả đại la thiên vực. Tàng kiếm lão nhìn lại Mục Trần, bất chợt giật mình. Chí tôn nhị phẩm. Thống lĩnh đại la thiên vực từ khi nào lại yếu ớt đến vậy? LTC, hai thằng Từ Thanh, Chu Nhạc cũng hai phẩm mà, không lẽ lão này mù thông tin? Nghi hoặc ẩn hiện trong mắt, Tàng kiếm lão không hề biểu hiện ra ngoài. Đã chọn người xong, vậy thì xin mời đại la vực chủ khai mạc trận quyết chiến này đi. Đại la thiên vực dường như đang liếc nhìn Thụy Hoàng, gã thuộc hạ đang chậm chạp lê lết bước tới. Đánh trận lợi hại nhất trước đi. Thụy Hoàng lập tức bay lên trời, nhìn xuống Ma Bi Chí Tôn, nói. Sớm nghe danh Ma Bi Chí Tôn năm xưa phá vỡ giới hạn vị diện, là kỳ tài thiên bẩm, hôm nay rất vinh hạnh được lĩnh giáo. Ma Bi Chí Tôn cười khằng khặc, thân hình hơi biến ảo rồi mất tích, sau đó ngưng tụ lại phía trước Thụy Hoàng. Ta cũng đã nghe danh Mộng Huynh đã lâu, đại mộng thần kinh có thể tu luyện trong giấc ngủ mà không ngủ, thần dị vô song, mong có thể chỉ giáo. Ma Bi Chí Tôn đối đáp khách khí. Làm gì có. Thụy Hoàng cười, nhưng cái vẻ ngái ngủ lờ đờ hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt, bất giác nó sáng lên đến hoa mắt. Hắn vung tay, không trung xanh thẳm biến dạng, uy áp đáng sợ có thể đập vụn linh không khí bao trùm. Chín tầng trời, mây mù tan tác, không gian xuất hiện những khe nứt ghê gớm, Thụy Hoàng cong ngón tay vung chảo, khe nứt không gian xuất hiện ở đó như những con rắn nhỏ đen đúa. Người sáng suốt có thể biết được những con rắn nhỏ đó đáng sợ ra sao. Đó là sức mạnh không gian. Nắm giữ không gian, chí tôn bát phẩm. Trong vùng, các cường giả hít hà ta thán. Tùy tay sử dụng không gian lực, chỉ có chí tôn bát phẩm trở lên mới đủ sức. Hẳn nhiên thực lực Thụy Hoàng đã là chí tôn bát phẩm. Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng nhìn thấy, chỉ mỉm cười bất đắc dĩ. Thụy Hoàng đã đi trước một bước, hai người bọn họ chỉ mới chạm tới cánh cửa chí tôn bát phẩm, nhưng chưa hề đặt chân vào, vẫn có chênh lệch lớn. Đúng là Thụy Hoàng đại nhân a. Đường Băng tán thưởng. Thực lực Tam Hoàng biểu hiện xưa nay luôn có vẻ là chí tôn thất phẩm, nhưng rõ ràng thông tin đó quá hạn chế. Mục Trần gật gù, nhìn lên trời. Năng lượng toát ra từ người kia chân chính có thể hủy thiên diệt địa. LTC, mất cả trang cũng chưa xuất chiêu được, nản. Thụy Hoàng mỉm cười, búng tay một cái, những con rắn nhỏ kia biến mất không thấy. Nhưng ngay sau đó, xung quanh Ma Bi Chí Tôn, không gian biến dạng, rách toạc ra, khe nứt không gian như mũi tên ập tới, quấn chặt thân thể Ma Bi Chí Tôn. Công kích này không có linh lực kinh thiên động địa, nhưng hung hiểm tột cùng. Khe nứt không gian mang theo năng lượng đủ để xiết chết tươi một vị trí tôn ngũ phẩm, cắt thành từng khúc. Công kích này căn bản không tránh được, tốc độ có nhanh cũng không thể bằng tốc độ xé toạc không gian. Khe nứt không gian lan tới, Ma Bi Chí Tôn lại chẳng sợ hãi, tay đưa ra trước, hơi cười, rồi ngay sau đó không gian quanh người hắn cũng biến dạng, cũng xuất hiện những khe nứt không gian khác đối chọi. Những âm thanh nhỏ vang lên, các khe nứt chạm vào nhau, rồi từ từ tiêu tán, không có dao động gì lớn. LTC, rách rách rách to hơn, sao lại có thể liền lại được nhỉ? Nắm giữ không gian. Ma Bi Chí Tôn cũng bước là Chí Tôn bát phẩm. Có người chấn động kinh hô, ai nấy đều nhìn thấy Ma Bi Chí Tôn cũng thi triển bản lĩnh giống hệt, lấy khe không gian hóa giải công kích khe không gian. Hiển nhiên, Ma Bi Chí Tôn cũng có thực lực Chí Tôn bát phẩm. Người này, quả nhiên không hổ danh là cường giả phá vỡ giới hạn vị diện. Đường Băng mày nhíu chặt, nói. Xem ra muốn phân ra thắng bại, phải có một trận ác đấu. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng, khó trách Ma Bi Chí Tôn được cử ra đối phó hoàng giả của phe mình. Chí Tôn bát phẩm, có lẽ trong ba đầu sỏ bách chiến vực, hắn phải là người mạnh nhất. Vậy mới thú vị chứ, bao nhiêu năm ngứa tay ngứa chân, hy vọng lần này đánh đấm không bị luính quính. Thụy Hoàng thấy vậy lại càng cười to sảng khoái, ánh mắt thôi buồn ngủ. Đối thủ này xứng đáng cho hắn phải xem trọng. Thỉnh Mộng huynh chỉ giáo. Ma Bi cười nói đáp lời. Thụy Hoàng khép hở hai mắt, không gian sau lưng bắt đầu biến dạng, trở thành một cái hố đen điên cuồng thu hút linh lực thiên địa. Linh lực đổ về như điên, tạo hình thành một vật thể khổng lồ mấy ngàn trượng. Hình dáng đó ngồi giữa trời, hào quang rực rỡ bao phủ, nhưng không phải ảo ảnh. Hào quang chuyển động độc nhất vô nhị hóa thành thực thể, nghiễm nhiên là một người khổng lồ chân chính. Hơn nữa, trên thân gã khổng lồ đó tựa hồ có một con kim long to lớn quấn chặt, đầu rồng ngẩng cao, dáng vẻ như thôn thiên phệ địa. Người khổng lồ kia xuất hiện, không trung dung chuyển, như không thể chịu nổi uy áp đó. Rào! Kim long ngầm lên. Tiếng vang rung trời, sóng âm kim sắc quét ra, nhất thời trời sụp đất nứt. Phía bên dưới, Mục Trần nhìn người khổng lồ và kim long quấn trên thân, ánh mắt nhất thời trợn trừng lẩm bẩm. Đây là... Thiên Long Pháp Thân. Thiên Long Pháp Thân, hạng 70 danh hào Pháp Thân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.